Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 869 ngày hôm qua đã xảy ra cái gì? Mạc Sâm đứng ở Tống Hề đầu giường, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng đà hồng khuôn mặt nhỏ, trong trí nhớ. Duy nhất một lần như vậy xem nàng ngủ bộ dáng là ở mấy năm trước hắn đi một đêm kia, có thể lại một lần nhìn đến nàng an tĩnh ngủ nhan. Thật tốt, hắn khóe miệng phác họa ra một cái nhợt nhạt độ cung. Nhìn trong chốc lát, hắn xoay người đi ra ngoài, đúng lúc này, Tống Hề tay đột nhiên từ trong chăn duỗi ra tới, chảo một cái đã bắt được Mạc Sâm thủ đoạn, hơn nữa hắn đi rồi. Ta tìm không thấy hắn, hắn sẽ không trở về nữa. Nàng những lời này, thanh âm cực thấp, cơ hồ là mấp máy cánh môi, nỉ non mà ra, nếu không phải Mạc Sâm thân là nhân ngư. Thính lực muốn so với nhân loại bình thường hảo đến nhiều. Hắn phỏng chừng là nghe không rõ Mạc Sâm đôi mắt xẹt qua một mạt thương tiếc, nguyên lai. Nàng vẫn luôn nhớ mong hắn, hắn trở về đến. Không có sai, sai liền sai ở. Chậm ngần ấy năm. Chính là hắn không hối hận, bởi vì hắn có thể bảo hộ nàng, có thể làm nàng dựa vào bả vai, cong lưng, nhỏ bé môi mang theo hơi lạnh độ ấm. Ở Tống Hề trên trán rơi xuống một hôn, ta đã trở về. Không bao giờ đi rồi, có lẽ hắn nên là thời điểm tìm một cơ hội, đi đáy biển nhân ngư tộc đem cấm dược trộm ra tới, hắn trên người. Cái loại này có thời hạn dược đã không nhiều lắm, nếu xác định Tống Hề đối hắn tâm ý. Như vậy hắn cũng không có gì hảo do dự, hắn muốn cùng nàng ở bên nhau. Vĩnh viễn ở bên nhau, ngày hôm sau sáng sớm, Tống Hề là bị đầu từng đợt chướng đau đau tỉnh, nàng xoa. Đầu mình, từ trên giường căng ngồi dậy, nhìn trước mắt quen thuộc phòng bố trí, nhất thời không có phản ứng lại đây. Đây là nhà nàng, não nhân tử cùng nổ mạnh dường như, nàng liền đi nghĩ lại tinh lực đều không có, miễn cưỡng rời giường đi rửa mặt đánh răng, đường nhìn. Đến trong gương chính mình khi, nàng thiếu chút nữa bị khiếp sợ. Má ơi, trong gương cái kia quỷ, a phi, người kia là nàng sao? Một khuôn mặt sưng vù đến cùng bạch diện màn thầu dường như. Đôi mắt lại hồng lại sưng, tựa như hai viên đại hạch đào giống nhau, híp mắt phùng, mở to đều không mở ra được, nàng đây là, bị người đánh một đốn sao? Tống Hề vuốt hai mắt của mình, càng xem càng cảm thấy, chính mình là uống say, bị người nhân cơ hội đánh một đốn, nhìn kỹ, nàng đôi mắt này còn có tơ máu, cho nên, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng là khi nào trở về? Như thế nào trở về? Chẳng lẽ là nàng ở quán bar uống say, mơ mơ màng màng cấp thoải mái sướng cái kia trung nhị bệnh gọi điện thoại? Chính là không đúng a. Nếu là loại tình huống này nói, y thoải mái sướng cái loại này ái nhọc lòng tính cách, nhất định sẽ thủ nàng. Thẳng đến nàng tỉnh lại, nàng vội vàng rửa mặt đánh răng xong sau, chạy nhanh đi tìm chính mình di động, bao bao bị ném ở trên sofa. Di động tiền bao thân phận chứng đều ở. Thêm chi nàng tỉnh lại thời điểm trên người liền kiện quần áo đều không có đổi. Kia cơ bản có thể khẳng định, ngày hôm qua không phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, lật xem trò chuyện ký lục. Phát hiện ngày hôm qua nàng không có đánh quá điện thoại. Cũng không có người đánh tiến vào. Ngay cả một cái tin nhắn cũng không có, như vậy này liền bài trừ là thoải mái sướng đưa nàng trở về. Cái này thiết tưởng, suy nghĩ nửa ngày, Tống Hề cũng không nhớ tới cái gì nguyên cớ tới. Đơn giản không thèm nghĩ, có lẽ chính là nàng chính mình uống đến mơ mơ màng màng. Chính mình đã trở lại, dù sao nàng này không phải hảo hảo sao, nghĩ. Nàng đi thiêu hồ nước ấm uống, giải giải rượu. Bưng một ly nước ấm ngồi ở trên sofa chậm rãi uống. Đột nhiên nàng trước mắt hình ảnh chợt lóe, một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở chính mình trong đầu. Tống Hề tức khắc cứng lại rồi, hình ảnh mơ hồ. Tống Hề nỗ lực muốn thấy rõ ràng, chính là càng là nghĩ như vậy, càng là cái gì đều nhìn không tới, đó là mộng sao? Vẫn là chân thật phát sinh quá, trên má có lạnh lạnh đồ vật xẹt qua. Tống Hề dại ra giơ tay đi lau, mới phát hiện chính mình cư nhiên bất chi bất giác lưu nước mắt, cho nên nàng ngày hôm qua cũng đã khóc sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.